hắn rõ ràng cảm nhận được thanh niên ở trước mặt trông có vẻ bình thường này so sánh với vị Sở nhị thiếu gia quần lụa áo là được Sở A coi trọng hơn rất nhiều. Sở nhị thiếu gia vốn ở trong lòng còn bực bội, hiện tại ở trước mặt nhiều người như vậy lại bị mất mặt lớn như vậy. Lúc này đúng là quá xấu hổ, nhìn hướng Nhật mà trong ánh mắt bắn ra vô số tia oán độc cừu hận. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Rồi chật vật mà chạy ra khỏi cửa. Ô không ô, khu biệt thự Chân Long. Ở trước cửa khu nhà cấp cao số 58, hướng Nhật do dự nên hay không nên ấn chuông cửa. Bởi vì hôm nay cũng không phải chủ nhật, Hác Tiện Văn chắc sẽ ở trên lớp. Phòng chừng ở trong nhà cũng chỉ có Hác Phu Nhân. Mà từ sau sự kiện lần trước Hác Phu Nhân bị bắt cóc, còn thiếu chút nữa bị cường bạo, quan hệ giữa hướng Nhật cùng với Hác Phu Nhân cũng không còn được hài hòa như lúc ban đầu mới đến làm gia sư. Hắn chỉ sợ đến lúc hai người ở cùng một chỗ sẽ không được thoải mái. Suy nghĩ một chút, hướng Nhật quyết định ấn xuống chuông cửa. Nếu đã tới đây mà lại không đi vào gặp mẹ vợ tương lai thì thật cũng có chút không đúng. Nhấn chuông cửa xong, cửa rất nhanh được mở ra, mà người mở cửa lại là nha đầu Hắc Manh. Nhìn thấy hướng Nhật rõ ràng rất kinh hãi, nhưng lập tức hoàn toàn lại biến thành một vẻ mừng như điên. Tiến lên ôm lấy cánh tay hướng Nhật, mắt híp lại như vầng trăng khuyết đến mức gần như không còn nhìn thấy ánh mắt. Lão sư, sao anh lại tới đây? Em không lên lớp sao? Nhìn vẻ mặt hưng phấn của tiểu nha đầu, trong mắt hướng Nhật lộ ra thần sắc cổ quái. Em xin nghỉ ốm. Hắc Manh hiện lên vẻ mặt dường như điều này là đương nhiên. Hướng Nhật có chút không biết nói gì. Nhìn bộ dạng của nha đầu này đang rất vui vẻ, làm sao có thể bị bệnh? Phỏng chừng là không muốn đi học cho nên cố ý kiếm cớ muốn ở nhà. Mẹ em đâu? Mẹ đến công ty rồi. Chị em đâu? Hướng Nhật cũng thuận miệng mà hỏi. Xuyệt. Hắc Manh đột nhiên làm ra cái thủ thế không được lên tiếng. Hai mắt lén liếc nhìn lên trên lầu. Làm sao vậy? Làm gì như kẻ trộm vậy? Hướng Nhật trong lòng vui mừng. Nhìn như vậy dường như là Hác Tiện Văn cũng ở nhà. Tỷ tỷ ở trên lầu. Chúng ta không nên ầm ĩ đến nàng. Cái gì? Chị em cũng không đi học. Hướng Nhật làm ra vẻ kinh ngạc hỏi. Cũng học bộ dạng của tiểu nha đầu. Hạ thấp thanh âm xuống. Đúng vậy, chúng ta nhỏ giọng một chút. Nếu không để cho chị ấy nghe được thì sẽ rất thảm. Hắc Manh nắm áo của hướng Nhật, chuẩn bị kéo hắn đến ngồi ở ghế salon trong phòng khách. Hướng Nhật vừa đi theo nàng vừa nói. Chị em làm sao không có đi học? Hí hí, chị ấy cũng bị bệnh. Tiểu nha đầu cười một cách quỷ dị. Bị bệnh, hướng Nhật nhất thời khẩn trương hẳn lên. Nhưng hắn biết Hác Tiện Văn cũng không giống như muội muội của nàng vì muốn ở nhà mà phải giả bộ bị ốm. Nếu không đi học thì thật đã có thể bị bệnh. Nhìn thấy tiểu nha đầu có chút vui khi người gặp họa. Hướng Nhật tức giận nói. Chị em bị bệnh thì em rất cao hứng đúng không? Đâu có. Em là đang lo lắng cho tỷ tỷ mà. Tiểu nha đầu nhăn lại cái mũi đáng yêu. Nhưng sự hưng phấn trên mặt của nàng đã hoàn toàn bán đứng nội tâm ý nghĩ của nàng. Hướng Nhật nhìn thế nào cũng không thấy bộ dáng của nàng là đang lo lắng. Nha đầu này đúng là vô tâm. Sớm muộn gì cũng phải dạy dỗ nàng một chút. Bất quá bây giờ đi xem bệnh tình của lão bà vẫn quan trọng hơn. Anh đi thăm chị em một chút. Một mình em ngoan ngoãn ở chỗ này đi. Không được. Tiểu nha đầu vội vàng ôm chặt lấy cánh tay của hướng Nhật. Trong mắt thay thế bởi kính sợ đó là thần sắc đề phòng. Làm sao vậy? Nhìn tiểu nha đầu quấn tay quấn chân. Hướng Nhật cũng sợ cường ngạnh tránh ra sẽ đả thương đến nàng. Hừ, anh cho là em không biết sao? Anh và chị của em liếc mắt đưa tình. Hiện tại chị em bị bệnh. Anh càng dễ dàng đắc thủ rồi. Chẳng may hai người làm ra cái chuyện gì thật xin lỗi đối với em thì phải làm sao bây giờ? Tiểu nha đầu làm ra bộ dạng đề phòng lão công nhà mình đi ra ngoài ăn vụng. Hướng Nhật nhất thời liền hết chỗ nói. Nha đầu này ý nghĩ cũng không đàng hoàng. Cái gì gọi là việc xin lỗi đối với nàng? Chuyện đó là chuyện gì? Cách chương.